Huyết Ma Quyết Tu Tiên Ký. Chương 68, C68, Ánh Mắt Lệ Đăng Xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc hai bên cãi nhau sôi nổi, nước bọt bay tứ tung thì Triệu Thâm Uyên đột nhiên đứng dậy. Lạnh lùng quát, thôi đủ rồi. Không khí lập tức im bặt. Bốn ma vương khó chịu ngồi xuống. Ngũ đại yêu vương cũng hừ một tiếng. Ngồi xuống nhưng vẫn ngạo mạn ngửa cổ lên. Triệu Thâm Uyên hít sâu một hơi. Quét mắt nhìn bọn họ. Nghiêm giọng nói. Hiện giờ hai giới yêu ma đã liên minh. Tất cả là đồng minh. Các vị yêu vương sao lại xúc phạm ma giới chúng ta như vậy? Ánh mắt Lệ Đăng Xà lóe lên. Cười nói. Sao thế? Không cho phép nói thật à? Ha ha ha. Bốn yêu vương còn lại cũng lắc đầu chế nhạo. Thấy vậy, bốn ma vương bên cạnh Triệu Thâm Uyên lại thay đổi sắc mặt. Muốn không nhịn được mà mắng. Đúng lúc này, gân xanh của Triệu Thâm Uyên giật giật. Quát lớn, yêu giới các ngươi khỏi cần nói những điều đó. Nếu các ngươi có thể chiếm được vùng Đông Ly Thủy, Triệu Thâm Uyên ta thừa nhận không bằng các ngươi. Các ngươi dám chứ? Bốp, Lệ Đăng Xà đập mạnh bàn đứng dậy. Nhìn chằm chằm Triệu Thâm Uyên cười khinh khỉnh. Sao lại không dám? Triệu Thâm Uyên, ngươi chờ xem đi. Yêu giới chẳng giống như ma giới của các ngươi. Chỉ biết âm mưu đen tối không dám ra mặt. Chúng ta đi thôi. Nói xong, gã kiêu ngạo vung tay. Cùng bốn yêu vương khác bước ra cửa. Khi ngũ đại yêu vương đi rồi, biểu cảm không cam lòng và tức giận trên mặt Triệu Thâm Uyên biến mất chớp nhoáng. Thay vào đó là nụ cười đắc ý và mỉa mai. Khà khà, Thâm Uyên, vừa rồi ta diễn xuất tốt chứ? Nói cho ngươi biết, ta suýt nữa bật cười luôn đấy. Sở Kình Thương đến bên cạnh Triệu Thâm Uyên, vỗ vai cười hồn nhiên. Các ngươi, ba đại ma vương còn lại bày ra vẻ mặt mơ hồ nhìn Triệu Thâm Uyên và Sở Kình Thương. Hai kẻ này thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách. Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết mình có đang mơ không? Ha ha, các ngươi không biết đâu. Thâm Uyên cố ý khiêu khích bọn chúng đấy. Sở Kình Thương cười đắc ý nói. Sắc mặt ba ma vương chuyển biến chớp nhoáng. Liền hiểu ra điểm then chốt. Sau đó trên mặt cũng hiện nụ cười. Khen ngợi. Thâm Uyên ma vương thật không hổ là tồn tại như bậc ma đưu túc trí của ma giới. Bổn vương đã nói từ lâu rồi. Bọn yêu giới chỉ có can đảm chứ không có mưu lược. Hôm nay các ngươi cũng đã thấy chứ. Triệu Thâm Uyên cười khẩy. Sau đó chế giễu. Trước khi ma tôn ra lệnh tổng tấn công, ma giới chúng ta đã liên tiếp thiệt hại hai tộc. Tuy chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng cũng không thể để yêu giới ngồi mát ăn bát vàng. Đúng lúc, cứ để bọn ngu ngốc kia thử nghiệm xem. Các ma vương gật đầu đồng ý. Thâm Uyên, người nói ta có thông minh hơn ngũ đại ma vương không? Lúc này, Sở Kình Thương nhìn Triệu Thâm Uyên, mặt đầy mong chờ hỏi. Triệu Thâm Uyên liếc gã ta, khóe môi nhếch lên, nửa cân tám lạng thôi. Sắc mặt Sở Kình Thương đơ ra, cơn giận dữ lại dâng lên. Thấy vậy, lông mày của Triệu Thâm Uyên lại hơi nhướng lên, rồi lập tức biến mất khỏi đại điện. Triệu Thâm Uyên, tai, đấm chết ngươi. Sắc mặt Sở Kình Thương đỏ bừng gầm lên, đấm một quyền vào nơi Triệu Thâm Uyên đứng trước đó. Bùm, ma nguyên cuồn cuộn, trong nháy mắt cuốn bay tất cả đồ vật trong đại điện. Khoảnh khắc sau, một lỗ thủng lớn xuất hiện trên tường điện. Qua lỗ thủng, thậm chí có thể thấy bên ngoài có vài tên yêu ma tuần tra vừa đi ngang bị một quyền của Sở Kình Thương đấm bay thành cho bụi. Sở Kình Thương, người điên rồi sao? Đây là đại điện ma tôn dùng để đón tiếp khách quý mà. Người lại đấm thủng một lỗ. Cách chương.